Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 760 hôm nay anh phải một lần đòi lại 20 ngày này. Quan Triều Viễn hôn Tô Lam, cô sợ đến mức chân cũng run lên. Một lần, 20 ngày, cô còn có thể sống đến ngày mai sao? Sự thật chứng minh Quan Triều Viễn nói thế cho sướng miệng chứ chỉ đòi hỏi Tô Lam có một lần thôi. Dù sao sáng sớm hôm sau cô còn phải lên máy bay. 5 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức của Tô Lam kêu lên. Tô Lam lập tức tắt chuông và nhìn về phía Quan Triều Viễn. Người đàn ông này còn đang ngủ, cô không muốn đánh thức anh, bằng không anh sẽ lại bắt đầu giận dỗi. Tô Lam rón rén rửa mặt lấy vali và đi ra ngoài. Lục Uy Nhiên và Từ Phóng đã tới sân bay. Khi Tô Lam đến sân bay thì nhận được tin nhắn WeChat của Quan Triều Viễn. Vợ ơi, em chú ý an toàn, đừng cậy mạnh đấy. Thật ra Quan Triều Viễn không ngủ, anh đã dậy từ khi tiếng chuông vừa vang lên. Anh chỉ không muốn từ biệt Tô Lam mà thôi. Không biết sao, mấy ngày qua Quan Triều Viễn nổi giận mà Tô Lam chẳng có cảm giác gì. Đêm qua, lúc anh ghé bên tai cô nói không nỡ xa cô vẫn thấy bình thường. Nhưng Tô Lam vừa nhìn thấy mấy từ này lại cảm giác mắt cay cay. Cho tới bây giờ cô vẫn luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ nhưng mỗi lần đối mặt với Quan Triều Viễn thì lại không thể mạnh mẽ được nữa. Tô Lam lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Em sẽ tranh thủ về sớm. Anh ở nhà ngoan nhé, yêu chồng. Tô Lam kéo hành lý vào sân bay. Lục Uy Nhiên vội vàng bước tới đón. Tô Lam, sao sếp Quan không tiễn cô vậy? Chẳng phải lúc này Quan Triều Viễn nên tới tiễn Tô Lam sao? Dù sao bọn họ cũng sắp xa nhau rất lâu. Hai người đó cãi nhau à, tôi thấy vẫn nên miễn đi, nếu không anh ấy lại cáu kỉnh. Người đàn ông này mà cáu kỉnh lên thì còn lợi hại hơn cả phụ nữ đấy. Tô Lam mỉm cười nói. Lục Uy Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối lại không biết nên nói gì. Cho nên Quan Triều Viễn không tới tiễn Tô Lam không phải vì hai người cãi nhau hay tình cảm không tốt mà vì. Gần đây Quan Triều Viễn vẫn luôn cáu kỉnh vì Tô Lam sắp rời đi. Cô có ý này sao? Từ Phóng không nhịn được cười. Tình cảm giữa sếp Quan và mợ chủ tốt thật. Tô Lam cười ngượng ngùng. Cách chương.